chưa công khai đã ly hôn. Chương 29, sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Phương, Min, Beta, Min, đã qua 2 ngày từ khi ký tên ly hôn với Nghiêm Tự. Hết thảy gió êm sóng lặng, giống như ngày hôm đó nhìn thấy ánh mặt trời. Sau cơn mưa trời lại sáng, tựa như lúc ban đầu. Chuông báo thức cày từ tối qua đúng giờ vang lên. Kha Tây Ninh giống như ngày thường rời giường rửa mặt, ngồi trên toilet, cậu thấy nhàn rỗi nhàm chán. Liền nhớ đến lời dặn dò của Dung Tuyết, lên mạng lướt Weibo, kết quả là thấy được việc thanh minh của Nghiêm Tự và Studio. Chấm, Nghiêm Tự V, chuyện của tôi và Bạch Tử Uẩn là giả. Tôi cùng với cậu ta chỉ là quan hệ hợp tác. Tối ngày 20 tháng 11, ngoài chuyện bàn luận hợp tác cung đình, cũng không có mối quan hệ gì gọi là ái muội cả. Nếu như có người vẫn cứ tung tin đồn, tôi sẽ mời luật sư xử lý. Studio thanh minh lưu loát, gần mấy ngàn từ, mà Nghiêm Tự làm sáng tỏ chỉ có ngắn ngủi 2 hàng chữ. Kha Tây Ninh khi lướt đến hot search này, sửng sốt một chút, cậu click vào, phát hiện đủ loại bình luận bên dưới Weibo Nghiêm Tự. Mỗi người một kiểu, ảnh đế gia thiết phấn, tin tưởng Nghiêm lão sư, chỉ cần là anh nói, fan tụi em đều sẽ tín nhiệm vô điều kiện. Tôi là một chú bướm nhỏ đậu trên mi Bạch Tử Uẩn. Ý là anh Bạch của chúng tôi rất có khả năng sẽ diễn cung đình. Ủng hộ, hắc phấn thỉnh chỗ cũ bạo chiếu. Anh hiện tại mới làm sáng tỏ. Biết tiểu Bạch Bạch chúng tôi chịu nhiều ủy khuất lắm không? Rốt cuộc biết sắc mặt anh hùng bàn phím là gì rồi? Chắp tay lại, tôi chỉ là một người qua đường. Không đúng, chuyện này rất kỳ quái. Sau khi việc này tuôn ra lại nhanh chóng dìm xuống lâu như vậy, lại đột nhiên làm sáng tỏ, luôn cảm thấy có vấn đề. Ha ha, thanh minh thật giả, nói chuyện công tác thế nhưng dùng bữa tối dưới ánh nến. Tôi không phải trẻ con, nhưng cái búa thật, chắc Wee Wee, chính là paparazzi đã đăng tin đồn, kia cũng rất giả, không phải ăn bữa cơm sao, có cái gì quá mức chứ? Nguyên văn là thực trùy si chui, ý chỉ những bằng chứng mà bản chất thực sự không thể thay đổi như từ ngữ. Hình ảnh, video, tóm lại nó chính là bằng chứng. V. Theo Baidu, 24.896.754. Nếu anh dám liên hệ với luật sư vụ này, tôi liền tin anh. Khi Weibo này xuất hiện, đầu tiên là fan của Nghiêm Tự. Sau đó fan của Bạch Tử Uẩn và người qua đường mới lục tục tràn vào ăn dưa. Thanh Minh giải thích có một tí lỗ hỏng, rất nhiều chỗ nói không thông, nhưng may mà vốn những chứng cứ kia của Trác Huy Huy cũng không tính là búa thật. Nghiêm Tự dựa vào tác phẩm cùng kỹ năng diễn xuất, thu được một đống người qua đường và fan trung thành khống chế bình luận. Toàn bộ bình luận đều theo xu hướng tốt, Weibo đăng vào tối hôm qua. Kha Tây Ninh lại thấy vào buổi sáng, khi cậu nhìn thấy thì tất cả bụi bặm đã lắng xuống hết. Bình luận hot nhất, số lượt like 30 vạn, mấy người đều quá ngây thơ rồi. Mọi thứ đều nhắc đến cung đình, rõ ràng là sao tác, làm tăng độ hot mà. Sao tác trao duo, là một kỹ xảo thương mại, một cách quảng bá không chính quy, tung tin đồn để tạo hiệu ứng, có thể hiểu như là lăng xê một ngôi sao. Bình luận này nhận được nhiều lượt like nhất, chứng tỏ mọi người đều đồng ý cách nhìn của người này. Kha Tây Ninh lướt xong Weibo, đờ người một lúc, phát hiện trong lòng không còn bao nhiêu cảm xúc, cậu yên lặng đăng xuất Weibo, tiếp tục ngồi trên toilet, giải quyết xong, khi cậu rửa tay, mắt thuận tiện nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến con số 8, Lam Vũ còn chưa tỉnh, mà Đông Đông đã sớm đói bụng. Từng tiếng ủy khuất meo meo từ phòng khách truyền đến. Kha Tây Ninh bất đắc dĩ đi đến phòng ngủ đánh thức Lam Vũ. Lam Vũ ôm chăn lăn qua lộn lại, lười rời giường. Kha Tây Ninh gọi y 2 lần, thấy ý thức y chậm chạp thanh tỉnh, liền không quản y nữa. Cuối cùng đi về phòng khách, lấy thức ăn cho mèo ăn. Đông Đông à, Kha Tây Ninh một bên bỏ thức ăn vào bát nó, một bên xoa đầu Đông Đông. Dùng thức ăn mê hoặc nói, xem cái đức hạnh của chủ mày xem, anh quả thực không yên lòng khi để mày sống cùng cậu ấy. nhưng anh muốn lập tức chuyển ra ngoài rồi. Nếu không mày cùng anh đi nhé. Đông Đông ăn được thức ăn yêu quý. Thỏa mãn nheo lại mắt, nhìn vô cùng đáng yêu. Meo, nó vì muốn cảm kích Kha Tây Ninh, còn chủ động vươn đầu ra cọ cọ mơ u bàn tay cậu. Tiếng gọi này hơn mấy phần là làm nũng lấy lòng. Kha Tây Ninh bị cọ đến ngứa. Ha ha ha cười, cậu chống cằm, nhìn Đông Đông lắc đuôi ăn. Thở dài nói, anh còn chưa đem được mày đi thì Lam Vũ đã đem anh đánh chết rồi. Mày chính là sinh mạng của cậu ấy. Vừa dứt lời, Kha Tây Ninh liền nhìn thấy từ phòng ngủ đi ra một thân ảnh mơ mơ màng màng. Thân ảnh cơ hồ là nhắm mắt đi ra. Y đầu tiên sờ ngăn tủ thức ăn của Đông Đông. Chờ Kha Tây Ninh phát hiện Lam Vũ muốn làm cái gì. Cậu mới tốt bụng cười nhắc nhở. Cậu không cần lấy nữa. Tôi cho nó ăn rồi. Lam Vũ lúc này vẫn còn buồn ngủ mới nhìn thấy một lớn một nhỏ. Xoa tóc, hỏi, hôm nay cậu muốn đi tìm phòng phải không? Tôi lái xe chở cậu đi. Ừ, Kha Tây Ninh gật đầu, cười thúc giục, vậy cậu nhanh lên. Tuy rằng Lam Vũ nhiều lần nhấn mạnh Kha Tây Ninh có thể vĩnh viễn ở nhà y, nhưng Kha Tây Ninh luôn cảm thấy vĩnh viễn không tốt. Cậu có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, giá đất lại tăng, mua một căn hộ chung cư gần công ty có lẽ vẫn dư dả. Đáng tiếc lý luận đơn giản, hành động thực tế lại khó khăn. Hai ngày nay, Kha Tây Ninh phía trước phía sau nhìn hơn 10 căn hộ. Không thấy chỗ nào ổn cả. Không phải tới gần phố xá sầm uất, chính là giá cả quá cao. Nếu không chính là bố trí không tốt, cũng không phải là Kha Tây Ninh soi mói. Dù sao cũng là muốn dùng một nửa số tiền tiết kiệm. Chuyện mua phòng này phải thật thận trọng. Lam Vũ nghe cậu nói chuyện, cũng cảm thấy những phòng đó không tốt lắm, còn cần phải tiếp tục xem thêm. Lam Vũ đem xe dừng ở một quầy bán đồ ăn sáng gần đó. Một tay cầm bánh quẩy, một tay cầm lấy sữa đậu nành, ăn ảo ảo, hôm nay cậu muốn đi đâu xem? Bên Di Cảnh Uyển, Kha Tây Ninh nói, Dung Tuyết nói bên kia không tồi. Hơn nữa chị ấy có người quen, có thể nhận được ưu đãi về giá phòng. Lam Vũ ừ một tiếng, y ném ly sữa đậu nành rỗng vào thùng rác, lại dùng khăn giấy chùi tay, tiếp tục ngồi lên ghế điều khiển, chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện, thoáng chặn ánh sáng, đối phương không nhẹ không nặng gõ cửa sổ xe. Lam Vũ hạ cửa sổ xe xuống. Kha Tây Ninh nhìn theo ánh mắt của Lam Vũ, không khỏi nhíu mày. Pa Kiệt khom người chào Kha Tây Ninh. Kha tiên sinh, em đến thay lão đại bàn chút chuyện với anh. Kha Tây Ninh cho rằng ân ân oán oán của mình và Nghiêm Tự đều đã xong xuôi, cũng không thấy còn có chuyện gì muốn nói. Pa Kiệt nói, anh có thể xuống xe một chuyến không? Một chút là được rồi. Kha Tây Ninh hỏi, chỉ một mình cậu, chỉ một mình em? Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Cậu quay đầu nói với Lam Vũ, cậu đến công ty trước đi, tôi tự mình có thể xử lý. Lam Vũ lo lắng, lắc lắc đầu với Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh cười nói, không có việc gì. Dứt lời, cậu liền đi xuống xe. Pa Kiệt dẫn cậu đi đến một quán cà phê gần đó. Lam Vũ muốn đi theo, vẫn là Kha Tây Ninh xoay người, phất phất tay. Lam Vũ lúc này mới do dự ngồi về trong xe. Kha Tây Ninh cùng A Kiệt ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê. Cậu chàng muốn gọi giúp Kha Tây Ninh một ly cà phê. Kha Tây Ninh không muốn, mà tự mình gọi nước ấm. A Kiệt cũng không nói nhiều, mà là đi thẳng vào vấn đề, từ trong túi công văn cầm ra một chìa khóa, đẩy tới trước mặt Kha Tây Ninh. Kha Tây Ninh nhớ rõ chìa khóa này, rất quen thuộc, đây là chìa khóa chung cư mà cậu ở 7 năm, cũng là căn nhà chung của cậu và Nghiêm Tự. Lão đại nói, chìa khóa này là thuộc về anh, chung cư kia cũng đứng dưới tên của anh. A Kiệt nói, anh ấy không đủ tư cách có nó, cho nên trả lại ngài. Kha Tây Ninh có chút buồn cười, nhưng một phần tiền mua chung cư đó tôi cũng không hề bỏ ra. Hơn nữa trong đơn ly hôn cũng đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen. Dù cho đăng ký ở dưới danh nghĩa của tôi, căn nhà này cũng chuyển lại cho anh ấy. Biểu hiện của A Kiệt ngược lại rất cố chấp. Kha Kha tiên sinh, anh nhận lấy đi, ngày đó lão đại cũng là vội vội vàng vàng ký đơn ly hôn. Điều khoản anh ấy cũng chưa cẩn thận xem, lần trước anh ấy nhìn mới nói. Hóa ra vốn dĩ anh đã tính đến chuyện dọn ra khỏi căn hộ. Đây vốn đối với anh rất không công bằng. Cho anh tiền, anh ấy sợ anh hiểu lầm. Đành phải, nói tới đây, Pa Kiệt cũng nói không được nữa. Cậu chàng đã đi theo Nghiêm Tự từ khi hắn mới vào nghề. Cùng Nghiêm Tự dốc sức làm việc, cũng biết mối quan hệ giữa Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự là vợ chồng. Pa Kiệt là vạn lần không ngờ tới, một đôi vợ chồng như thế lại đi đến tình trạng này. Kha Tây Ninh thở dài một hơi, nếu Nghiêm Tự không có đến, có mấy lời tôi phải nói cùng cậu vậy. 15 phút sau, Kha Tây Ninh rời quán cà phê, Pa Kiệt ngồi yên một hồi, cũng trở lại trên xe. Lão đại, cậu chàng nhăn mi, Kha tiên sinh không muốn. Ghế sau truyền đến một hơi thở có chút gấp gáp, giọng nam khàn khàn, vì sao? Pa Kiệt do dự một hồi, vẫn là nói ra nguyên nhân. Kha tiên sinh nói, những thứ trang trí trong căn phòng ấy, mỗi một nơi, mỗi một chi tiết, đều sẽ khiến anh ấy nhớ tới anh và quá khứ. Nếu anh ấy rất vất vả mới quyết định vứt bỏ quá khứ, thì sẽ không một lần nữa ở một căn phòng chứa đầy hồi ức. Em ấy còn nói cái gì không? Kha tiên sinh còn nói, nếu như anh thuận tiện, cũng không cần ở nơi đó nữa, như vậy mới tốt cho cả hai. Nhưng anh ấy cũng nói, đây là phòng của anh, quyền làm chủ cũng là của anh. Ở hay không ở cũng là quyền quyết định của anh. Pa Kiệt thấy Nghiêm Tự trầm mặc, vội hỏi, lão đại anh không sao chứ? Tôi không sao, Nghiêm Tự nói, em ấy nghĩ như vậy rất bình thường. Hai người im lặng một hồi, Nghiêm Tự mới lại hỏi, lần trước đưa cho cậu đoạn ghi âm với video cậu tiêu hủy chưa? Dạ rồi, Pa Kiệt nhịn không được nói, tuy rằng tạm thời dùng vai diễn để ổn định cậu ta, còn khiến cậu ta giao hai thứ kia lại cho anh. Vậy nếu cậu ta chỉ là dự bị, nói tới đây, Pa Kiệt còn nói, còn có, chuyện anh tự tiện chủ trương không chọn dùng phương án của công ty. Không có thương kế tự kế công khai tình cảm, mà là trực tiếp ở trên Weibo tuyên bố các anh là quan hệ hợp tác. Việc này khiến công ty rất tức giận, mặc kệ hắn, nhưng mà, Pa Kiệt còn muốn nói gì đó, Nghiêm Tự lại đột nhiên mở cửa xe. Đi ra ngoài, nơi này là đường lớn, người đến người đi, xe đua nhau chạy, nhưng anh chẳng hề cải trang mà lại cứ thế bước ra. Giống như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, Pa Kiệt không rõ Nghiêm Tự muốn làm cái gì, đang muốn đi tới, lại ở cách đó không xa thấy được Lam Vũ cùng Kha Tây Ninh. Pa Kiệt có thể nhìn thấy Lam Vũ nói gì, chọc cho Kha Tây Ninh cười đến cong lưng, mà Nghiêm Tự liền đứng như vậy. Chậm chạp nhìn bọn họ, lại không tiến lên quấy rầy. Đi thôi, thật lâu sau, chờ Lam Vũ và Kha Tây Ninh ngồi xe đi, Nghiêm Tự mới trở lại trên xe. Pa Kiệt hỏi, lão đại, chúng ta đi chỗ nào trước ạ, công ty sao? Anh chờ thật lâu, không thấy câu trả lời. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêm Tự ngẩn người. Pa Kiệt thở dài, trong lòng sinh ra một tia chua chát khó tả. Hết chương 29. Cách chương.